Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 608, ăn tươi nuốt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trang này gần như không cần sửa chữa mà đã có thể sử dụng ngay lập tức toàn bộ số tiền còn lại dùng để mua sắm nguyên vật liệu 4 viện lớn. Mỗi viện phụ trách một công đoạn khác nhau, từ làm hoa khô đến trộn nguyên liệu và đổ vào khuôn để phơi khô, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi. Giai đoạn tiếp theo chính là tuyển người. Tình hình buôn bán của Vạn Linh Trai bên huyện Lễ đã ổn định. Nhím Tinh và Quả Tinh vẫn luôn đi theo Rắn Tinh học tập, cũng xem như đã xuất sư. Tuy nhiên, tính cách của Hắc Áp Áp khá xúc động, không thích hợp với việc quản lý cửa hàng nên Tống Anh quyết định để Vạn Linh tạm thời quản lý Vạn Linh Trai. Còn về Rắn Tinh, năng lực của hắn khá lớn, có thể phụ trách quản lý toàn bộ nhà xưởng. Đương nhiên còn cần những sự giúp đỡ khác, năng lực của Ngỗng Tinh, Trai Tinh và Đại Hoàng tương đối xuất chúng trong đám yêu quái nhỏ, hai người trước tiên sẽ giúp đỡ, còn Đại Hoàng làm yêu quái giám sát. Bên trên có 4 yêu quái là cấp quản lý, ngoài cấp quản lý còn phải có tổ trưởng, tuy đám ếch con là hậu bối của Thanh Liên, đám chuột tinh trong nhà và mấy con rắn tinh nhỏ không quá thông minh nhưng để bọn chúng làm việc chắc chắn không thành vấn đề. Trước mắt, nhân lực yêu quái vẫn khan hiếm nên cần tuyển thêm một số người bình thường. Ban đầu Tống Anh định mua ít nô bộc, nhưng nhìn tốc độ yêu quái tăng theo cấp số nhân như hiện giờ, nàng cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm. Có thể tạm thời thuê vài người tới làm, sau khi yêu quái trong nhà hóa hình thì có thể tới đây tiếp nhận công việc. Hoàn hảo, Tống Mãn Sơn còn định làm lớn một phen, nhưng mấy ngày sau lại nghe Tống Anh nói đã sắp xếp đủ nhân công rồi. Hắn ta cũng hơi bối rối, còn đích thân tới thôn trang này xem thử. Những người này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Thôn trang lớn này đúng là không tệ, nhưng mà, người yên tâm về những người này sao? Cái người tên Kim Quang này trông không giống người tốt đâu. Hay là để lão tử về cửa hàng điều mấy huynh đệ tới đây cho ngươi? Tống Mãn Sơn âm thầm nói, đâu chỉ trông không giống người tốt mà còn cực kỳ xấu xa, ánh mắt kia có vẻ hơi ác độc. Cả người cũng âm u, không chỉ mỗi hắn mà đằng sau còn có mấy người trông lấm la lấm lét. Không tới đây để trộm cắp đấy chứ, Vạn Linh Trai chính là do hắn quản lý, bản lĩnh của hắn không kém hơn Tứ Thúc đâu. Thúc cũng đừng xem thường người ta, hơn nữa, tính tình của Kim Quang không được tốt, Thúc đừng nói lời này ngay trước mặt hắn, nếu không, coi chừng hắn ăn tươi nuốt sống Thúc đấy. Tống Anh nói nửa thật nói đùa, Tống Mãn Sơn trợn trắng mắt. Ngươi tìm những người này từ đâu tới vậy? Có đáng tin không? Nếu công thức điều chế của ngươi bị bọn họ trộm mất thì sau này không có chỗ khóc đâu. Tống Mãn Sơn nói thêm. Yên tâm, bọn họ không dám. Tống Anh cười cười. Đều là văn tự bán đứt sao? Tống Mãn Sơn hoảng sợ. Vậy chắc ngươi đã tiêu không ít tiền cho chuyện này đúng không? Chậc chậc, nhưng nếu ngươi đã mua người thì sao không mua người đáng tin chút? Ngươi nhìn kìa, bên đó còn có một đứa trẻ 15. 16 tuổi. Tầm tuổi này có thể làm việc được không? Hắn ta thật sự lo lắng nhưng không chỉ vì Tống Anh. Nếu công thức điều chế bị tiết lộ thì hắn ta và các huynh đệ cũng không còn tiền để kiếm nữa. Tứ Thúc, người bớt quản chuyện của ta đi. Ca ca ta bên kia thế nào rồi? Thi xong rồi chứ? Tống Anh nói, người còn biết Tống Tuân đang đi thi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi chỉ có bạc, không có Tuân ca nhi chứ? Tống Mãn Sơn cười nhạo một tiếng, Tuân ca nhi bớt lo hơn ngươi nhiều, đó chính là đại chất tử của ta, chắc chắn là không tệ. Ban đầu ta định chuẩn bị một chút đấy, sau đó mới biết được khi thi cử, người đọc sách có nhiều nguyên tắc lắm, còn phải nhốt mình ở trong trường thi mấy ngày, thật sự vất vả. Vốn nghĩ rằng cơ thể nhỏ bé của ca ca ngươi không chịu nổi, ai ngờ hắn có thể lành lặn đi ra. Có rất nhiều người nhìn khỏe mạnh hơn hắn bị người ta khiêng ra ngoài. Quả thật là đã trưởng thành rồi. Chậc, có thể đấu với Thúc Thúc ta một trận. Cách chương.